đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 502, không giờ tắt đèn, hôn môi, góc truyện audio.com, beta, Sửu Nhi, phòng giật vừa nghe nói đại thần nhà bọn họ chạy tới phòng điều khiển khách sạn, còn tưởng xảy ra chuyện gì, chạy nhanh đuổi theo. Chỉ là thời điểm hắn chạy tới Tần Mạc đã đẩy cửa đi ra, bao tay màu đen trên tay hắn liền tạo cảm giác như ác ma vậy. Phòng giật thấy thế nào cũng có cảm giác nguy hiểm, cụ thể là cái gì nguy hiểm hắn cũng không rõ. Chỉ có thể thử hỏi dò, Tần Tổng tôi nhận được điện thoại nói cậu muốn khách sạn giúp cậu theo dõi vũ hội, đã được chưa? Tần Mạc không nói gì, chỉ nghiêng mắt nhìn hắn một cái. Chính là một cái liếc mắt như vậy làm Phong Giật khép miệng lại. Hắn hiểu chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Phong Giật làm người đại diện đã lâu, hiện tại chúng ta nên quay trở lại vũ hội. Còn có một giờ nữa là tới không giờ, liền tính cậu không tham gia hoạt động không giờ tắt đèn nhưng cậu phải nhảy một điệu với cô gái được mời nhiều nhất hôm nay. Nguyên bản Phong Giật chỉ tùy tiện nói, để lảng sang chuyện khác a. Nào biết Tần Mạc thế nhưng lại thốt ra, tôi tham gia cũng đúng a. Tham gia, không thể trách Phong Giật vẻ mặt khiếp sợ, phải biết rằng hoạt động tắt đèn này nội dung không có gì khác chính là hôn môi. Mà 3 năm nay, vô luận có bao nhiêu người mời, Tần Mạc cũng không tham gia cái hoạt động này. Năm nay rốt cuộc là như thế nào? Phong Giật bên này còn một biểu tình ngốc nghếch. Bên kia Tần Mạc đã lấy di động ra, đồng bộ theo dõi trên màn hình, người nào đó còn ngậm một cái khoai điều tựa hồ đang đánh giá bức ảnh cuối cùng là chụp ở chỗ nào. Mặc dù là độ sáng không đủ rõ ràng, nhưng cơ bản là động tác cùng biểu tình vẫn có thể nhìn ra. Tần Mạc nhìn màn hình theo dõi thì thấy người nào đó đang đi tới đi lui, ngón tay chọc lên màn hình, mỉm cười nói. Con mèo nhỏ không biết sống chết, phó cửu nào đâu biết rằng mình đã bị theo dõi. Có ai có thể nghĩ Tần Mạc có thể đi thay đổi máy theo dõi vũ hội. Cho nên nói nhà tư bản đều là vạn ác, phó cửu còn ở bên kia thực nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa toàn bộ hành trình yêu tà cự tuyệt không dưới 20 mấy người mời. Mỗi người mời, đều bị Tần Mạc xem rõ ràng, nếu không phải dùng máy theo dõi xác nhận một lần, có lẽ ngay cả Tần Mạc cũng không thể xác định được người mặc váy lụa mang theo khuyên tai nữ nhân là gia hỏa kia. Hắn luôn cảm thấy tiểu tử xinh đẹp kia mang nữ trang, cũng sẽ không làm người khác thực thoải mái. Nhưng, ngón tay Tần Mạc phất qua trên màn hình kia, nhớ tới cặp mắt mang theo ánh sáng xanh kia ánh mắt thâm lại. Bên trái vũ hội là Hàn Tố Tố vừa rồi thấy một màn kia càng hụt hẫng, lấy điện thoại ra phát một cái vai chat. Chị Vu chị như thế nào còn chưa tới? Chị không biết đâu, vừa rồi Tần đại ca thế nhưng hướng tới một cô gái đi qua. Trong lòng cô gái kia hiện tại còn đang rất đắc ý, chị nhanh tới đi, làm cho cô ta nhìn thật kỹ cô ta không tính là cái gì. Hướng tới một cô gái đi qua, Vu Chân nhìn đến mấy chữ trên màn hình, đôi mắt híp lại một chút, chân ga dẫm mạnh rồi dừng lại, cũng mặc kệ bảo an phía sau như thế nào, đem chìa khóa ném ra phía sau, dạo bước vào vũ hội. Vu Chân xác thực xinh đẹp nhưng cô mặc đồ khác với nhiều nữ nhân. Một thân quân trang phục chế, giày da trường ống, trên đầu mang theo mũ da. Chân dài thẳng tắp còn hơn người mẫu, eo bị dây lưng màu đen thắt lại thực tiêu sái. Cô là người duy nhất vào vũ hội không mang theo mặt nạ. Cho nên thời, góc truyện audio.com, điểm cô tiến vào chớp mắt mọi người đều hướng bên này nhìn sang. Cách chương.